Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Cửu U Xích Diễm Mã. Soái đến nổ, canh thứ nhất, Bạch Phong thiếu gia, người xác định không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Vừa mới tên kia hiển lộ ra lực lượng, thật chỉ có nó đỉnh phong lực lượng 2%. Nhạc Thiên Phi kinh hô sau đó, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi lần nữa. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, tên kia chính là như vậy mạnh, có lẽ không thể nói nó mạnh, chỉ có thể nói ngươi quá yếu. Nghe được Bạch Phong lời này, Nhạc Thiên Phi sắc mặt lúc này lúng túng, hắn có thể nói cái gì? Bạch Phong nói hắn yếu, vậy hắn thì thật yếu. Hoàn toàn không có thực lực phản bác. Đinh, chúc mừng ký chủ một lần nữa phong ấn liệt diễm cự viên. Tùy cơ khen thưởng 10.000 mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. 3 cái bảo cấp đan, 50.000 bảo điểm, 7 phần bảo nguyên. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Bạch Phong mỉm cười. Còn lại đều không trọng yếu. 7 phần bảo nguyên. Lại là hắn vô cùng để ý. Ngoạn tao, liệt hỏa cự viên đâu? Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Chỉ thấy một tên gánh lấy bá khí chiến đao lão giả. Lúc này nhìn lấy liệt diễm cự viên vốn nên ở địa phương. Trừng lớn hai mắt kinh hô. Hai vị huynh đệ, các ngươi có thể thấy ở đây đầu kia liệt diễm cự viên. Lão giả lúc này nhìn về phía Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hai người. Trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nhìn lấy như thế uy vũ bá khí lão giả. Trực tiếp nở nụ cười nói. Lão tiền bối, không biết ngươi tìm cái kia liệt diễm cự viên làm gì? Giết nó à, nghe nói vô số cường giả đều hao tổn tại nơi này. Ta cũng muốn tới khiêu chiến một chút à. Chỉ là một đầu xúc sinh, còn có thể lên trời không thành. Lão giả lúc này cũng là bá khí 10 phần nói ra. Lão tiền bối, nói thật, ngươi mặc dù có vũ tôn 9 tầng đỉnh phong thực lực, nhưng muốn giết cái kia liệt diễm cự viên, còn kém một chút kinh. Bạch Phong nhìn lấy lão giả, vừa cười vừa nói, lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, hạnh băng, coi như thật là như thế, ngươi cũng không có tư cách dùng loại giọng nói này nói với ta đi. Dù sao, thực lực của ngươi trong mắt ta, cũng rất yếu a. Chừng, vừa mới nói xong, lão giả chính toát ra một vệt ý cười, sắc mặt thì trong nháy mắt cứng ngắc lại, bởi vì, trước đó còn tại 5 mét bên ngoài Bạch Phong. Lúc này đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lão tiền bối, thực lực không thực lực, không phải ngươi thấy thì là thật. Nếu như ta muốn giết ngươi, hiện tại ngươi đã là một người chết. Bạch Phong nói xong, trực tiếp quay người mang theo Nhạc Thiên Phi hướng nơi xa đi đến. Mà lão giả tại Bạch Phong hoàn toàn biến mất về sau. Trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, tại vừa mới... Hắn tại Bạch Phong hai mắt bên trong thấy được vô tận núi thây biển máu. Là chân thật như vậy, hắn vô pháp tưởng tượng rốt cuộc là ai. Có thể dùng ánh mắt, liền có thể đem người khác đưa vào đến loại kia kinh khủng ý cảnh bên trong. Con đường sau đó phía trên, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi cũng là một bên đi đường. Một bên tiến hành lấy điêu khắc làm cơ sở lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Theo không ngừng cảm ngộ, Bạch Phong phát hiện một cái tình huống. Cái kia chính là muốn tốt hơn trưởng khống bạo hồn lực lượng. Tự do trưởng khống cao hơn bạo lần, thì biến càng thêm khó khăn. Bạo Linh, ngươi nói, ta có thể hay không hồi tới địa cầu. Bạch Phong tại tu luyện sau khi, bỗng nhiên đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân. Chờ ngươi cường đại lên về sau, tự nhiên có thể đi trở về. Nói cho cùng, địa cầu cũng bất quá là một cái cấp bậc phi thường cao đại thế giới. Nhưng bây giờ, ngươi còn không thể quay về. Như vậy phải không? Vậy liền hào hào hưởng thụ dị giới sinh hoạt đi. Bạch Phong thoải mái cười một tiếng. Nói thật, hắn thật vô cùng muốn về tới địa cầu. Bằng vào tự thân lực lượng. Thật tốt đi trang cái bê. Cái gì siêu xe, cái gì biệt thự, mở trực tiếp mua thì nện. Đó là hắn đã từng nằm mơ đều mộng không đến. Nghèo khó không chỉ có hội hạn chế sức tưởng tượng, đồng thời cũng có thể hạn chế ngươi nằm mơ. Bạo Linh cảm nhận được Bạch Phong suy nghĩ về sau, trực tiếp cười nói, chủ nhân, ngươi có nhiều như vậy bảo điểm, ngươi sợ cái gì, tại cái này dị giới, ngươi cũng có thể lãng a. Đã sớm cùng ngươi nói, ngươi tu luyện quá mức chặt chẽ, liền nên buông lỏng một chút. Tốt nhất là lại buông lỏng quá trình bên trong tiến hành tu luyện. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, sửng sốt một chút, sau cùng trực tiếp nở nụ cười nói, mở ra cho ta bạo thần cửa hàng, ta xem một chút tọa kỵ đều có cái gì. Đã tới dị giới, muốn là làm cái phá poster cái gì, liền xem như tốc độ siêu cao cùng vô hạn dầu lượng đều không có ý nghĩa. Muốn thích ứng chính mình hoàn cảnh, cho nên tọa kỵ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đương nhiên, muốn chọn cái BMW tọa kỵ mới được. 10 phút sau, Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh nói, thì nó, cửu xích diễm mã, đinh, trừ 1.2 tỷ bạo điểm, đổi lấy cửu xích diễm mã thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Thiếu gia, làm sao không đi? Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn lấy dừng lại Bạch Phong, tò mò hỏi. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa, trước hết để cho thiếu gia ta đi tọa kỵ triệu hoán tới. Ra đi, cửu xích diễm mã. Theo Bạch Phong hét lớn một tiếng, một cái tràn ngập u ám khí tức không gian vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Sau đó, một đầu bốn vó đều thiêu đốt lên cửu u chi hỏa. Cao lớn uy mãnh chiến mã liền trực tiếp từ đó đi ra. Đẹp trai không? Bạch Phong nhìn lấy đi ra bá khí vô cùng cửu u xích diễm mã. Một mặt hưng phấn nhìn lấy Nhạc Thiên Phi hỏi. Nhạc Thiên Phi thần sắc đờ đẫn gật đầu nói, cái này đã không thể dùng soái để hình dung. Cái này là thiếu gia tọa kỵ của ngươi sao? Thực lực của nó, ta cảm giác thì có võ thần 9 tầng đỉnh phong a. Bạch Phong cười gật đầu một cái nói, không sai, thực lực chênh lệch một chút, chủ yếu là bộ dáng soái. Nói, Bạch Phong trực tiếp một cái phía trên cưỡi, thì cưỡi lên cửu u xích diễm mã trên lưng. Bành, ngay tại Bạch Phong đi lên về sau, cửu u xích diễm mã bốn cái trên móng ngựa cửu u hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem chính mình cùng Bạch Phong toàn bộ bao phủ trong đó. Lúc này, cưỡi phía trên Bạch Phong tràn đầy thần bí, tại cửu u xích viêm bao phủ phía dưới thì giống như một cái theo cửu u đi ra kỵ sĩ. Thiếu gia, cái này tọa kỵ quá đẹp khốc đi, có thể hay không cho ta cũng làm một đầu a? Nhạc Thiên Phi lúc này thật đỏ mắt, dù là hắn đã từng là hồn vực cường giả, dù là đã từng cũng có qua không ít bá khí tọa kỵ, nhưng cùng Bạch Phong cái này uy vũ bá khí cửu u xích diễm mã so sánh, căn bản không cách nào so sánh được. Yên tâm, thiếu gia ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, cười lớn nói, mà nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Nhạc Thiên Phi trợn cả mắt lên, vội vàng nói, thiếu gia, ta ưu tú vô song thiếu gia, vậy liền nhanh điểm để tỏa kỵ của ta ra đi. Bạch Phong nhìn đến bách không vội Nhạc Thiên Phi, trực tiếp hô lớn, ra đi, cửu u độc giác chứ. Đồng dạng bao phủ u ám khí tức không gian vòng xoáy xuất hiện. Rất nhanh, một cái lớp 10 gạo, toàn thân mập tròn đại dã heo liền từ giữa trực tiếp đi ra. Không giống với phổ thông dã chư, cái này cửu u độc giác chư trên trán lại là có một cái vô cùng sắc bén góc. Nhạc Thiên Phi nhìn đến đi đến bên cạnh hắn cửu u độc giác chư, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?